Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 56, tình mới, chuyện bắt đầu. Góc truyện audio.com, xuất viện được vài ngày thì tinh thần tôi cũng ổn định trở lại, chuyện gì đã qua thì hãy cho gió cuốn nó đi luôn, thời tiết lúc này khá lạnh, tháng 12 rồi còn gì, nhanh thật, thoáng cái là gần hết năm nữa rồi. Hai một chiều AB gọi đi thi cho tôi, chẳng biết có gì hay không mà gọi thế không biết. Alo N hả, AB hỏi, chứ ông nghĩ ông đang gọi cho ai thế? Tôi xoáy, mẹ em mờ làm khó nhau hoài thế. Gọi e có gì không? Tối qua nhà hàng Access bên Hồ Hoàn Kiếm có việc, em mờ kêu tê bê hàng A dùm tê luôn nhé. À mà có thằng nào chí cốt hốt theo luôn cũng được. Ảnh nói, dụ chi thế cha nội? Tôi hỏi, tối rồi biết, em mờ hỏi nhiều quá. Được rồi, mấy giờ? Đúng 6 giờ, đéo chơi giờ dây thun nhé. Ảnh cảnh cáo, ok, tắt máy. Tôi chạy qua phòng thằng A vỗ đầu nó truyền lệnh của AB, làm nó xách dao rượt tôi chạy khắp nhà, ôi vãi lồng thằng bạn. À còn kiếm thằng bạn chí cốt, đứa nào đây ta, nghĩ mãi mới ra. Thằng Hưng, thế là phone nó luôn, nó cũng ok, hẹn tối gặp. Mấy nay thì tôi khá thân với chị em Mì nhé, nhất là Mì, nhưng hiện tại tình cảm chưa đủ lớn đến mức tình yêu, nên cứ bình thường xem như y trong nhà thôi, sau này tính tiếp. Tối ra nhà hàng thì thấy lão B ngồi ngoài đó rồi, có cả chú Z nữa chứ, chẳng biết làm gì mà tập trung đông đủ thế kia. Chào chú, chào A, tôi với hai thằng kia chào hai sếp. N.A tới rồi à, ngồi đi. Chú Z nói, nay kêu tụi con ra đây có gì không chú? Tôi hỏi, từ từ em mờ gấp quá, làm ly cho ấm người đi. Chú đưa tôi ly rượu, là vang Pháp khá ngon. Chả nay chơi vang luôn, sang thế. Thằng A lên tiếng, chú em mờ mà, ổng lên mặt, thôi vào vấn đề đi. Tôi nói, là vậy, chú Z với AB mở một quán bar cần người quản lý, tôi với thằng A làm biến thế là đưa thằng Hưng quản lý luôn. Rồi chú bàn mở thêm cái nhà hàng bên Hồ Linh Đàm, kêu tôi góp vốn đầu tư. Cũng ok, đi thi về kêu A2 chuyển tiền ra làm nhà hàng, qua Tết là hoạt động luôn, quán bar thì giữa tháng 1 sẽ vận hành, đón Tết luôn ý mà. Rồi mấy chú cháu trẻ chén hết đêm, chỉ rời bàn khi tôi và thằng Hưng cho chó ăn chè, còn thằng A thì gục tại chỗ. Đêm đó thì Mì dìu tôi về phòng, chăm sóc này nọ, mai mà chẳng phát sinh chuyện gì đáng tía. Email protected, mấy hôm nay đi học võ lại nhé, vào tập thể lực thôi, Linh thì cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng biết là tại sao nữa, chắc tại tôi đẹp trai he he. Làm gì nhìn ghê thế? Tôi hỏi Linh, đâu đâu có đâu, ẻm chối, xạo xạo thấy mặt là biết xạo rồi. Hứ ai thèm, ẻm đỏ mặt quay đi luôn, nhìn hài thật, thấy e hoan gia này cũng vui vui, tà dâm ý lộn tà niệm nổi lên, mon men lại gần xin số ẻm về tán chơi. Méo ngờ đó lại khởi đầu cho việc tôi mất đi một người con gái nữa, giá mà hai. Ê Linh trưởng cho tôi xin SDT đi. Chi, à mà ông mới kêu tôi là cái gì? Ẻm mặt đằng đằng sát khí. Không không, tôi kêu là Linh đẹp gái. Tôi chối, hừ vậy thì được, nha, cho tôi SDT nha. Đây, 098, đừng có phá nhá. Ẻm nói, ok thôi he he, có được SDT ẻm thế là tôi cơ cầm, chẳng mấy chốc là đổ he he, trình tôi cao quá cơ mà. Vừa kịp lúc Noel tới, có gấu dẫn đi chơi vui quá cơ. Kể chuyện đó với Mì thì thấy e buồn buồn, tôi biết e cũng có tình cảm với tôi, và tôi cũng vậy, nhưng nó chưa đủ để yêu nhau. Với lại tôi không có ý định ở lại đây lâu dài, do đó tôi không muốn làm e phải buồn. Nhưng không được, sau này hối hận lắm. Một tối thứ bảy Linh rủ tôi đi chơi, tôi cũng đồng ý, thế là dắt nhau đi tung tăng khắp các phường, ẻm dẫn tôi đi ăn uống này nọ, nhờ vậy mà tôi thông thạo cái vùng đất này hơn, không còn mù đường như lúc mới đến đây nữa. Góc truyện audio.com, nhưng rồi hôm nay lại xuất hiện một tình huống bất ngờ, e dẫn theo một người con trai khác nữa. Thằng này tên Kiên nhé, học khác trường tôi, cũng 11 luôn. Nghe Linh nói thì thằng Kiên là bạn thân từ nhỏ của Linh, nhà cũng khá giả. Ban đầu tôi cũng không quan tâm đến thằng này lắm, vì lúc đó tình cảm tôi dành cho Linh chưa thật sự là nhiều, chỉ là say nắng tí rồi tán luôn thôi ý mà. Nhưng dần ra cái tình cảm ấy dành cho e ngày một lớn hơn, nhiều hơn, từ đó trong tôi xuất hiện cái cảm giác bất an, sợ mất e như những người con gái lúc trước. Thấy e cùng thằng Kiên thân mật, dù e có giải thích là bạn thân nhưng tôi vẫn xuất hiện cái cảm giác khó chịu, ngoài mặt tôi không nói nhưng trong lòng nóng như lửa ấy. Thằng Kiên hình như cũng vậy, mỗi lần thấy tôi và Linh thân mật nó cũng khó chịu ra mặt, chắc nó cũng có tình cảm với Linh. Thế rồi một cuộc đấu trí ngầm đã diễn ra vì một người con gái, và người thất bại là... Tôi cách chương.